Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Chương 22. Hyuga Hisashi. Ở đề luyện ra luồng thứ nhất chakra về sau, Hades thí nghiệm một cái, liền lập tức mừng rỡ trợn mở con mắt. Đối diện với hắn, Hyuga Hisashi đang lẳng lặng trông chừng hắn. Chứng kiến Hades qua tiểu nửa giờ liền trợn mở con mắt, cho là hắn còn không có cảm ứng được trong cơ thể mình tế bào năng lượng cùng tinh thần năng lượng, vội vã an ủi nói ra, là, vâng, đúng, không cảm ứng được tự thân lưỡng chủng năng lượng sao? Không có quan hệ, lần đầu tinh luyện chakra nhân, trên cơ bản đều sẽ tiêu tốn thập thời gian mấy ngày mới. Chỉ có, sẽ thành công, cho nên người cũng không cần nổi giận. Trong mấy ngày kế tiếp, người muốn tĩnh hạ tâm lai nỗ lực cảm ứng trong thân thể mình cái kia lưỡng chủng năng lượng. Hyuga Hisashi an ủi xong về sau, lại dừng một chút, lần nữa nói ra, kỳ thực nói đến cảm ứng hai loại năng lượng, ta trước đây học tập tinh luyện chakra thời điểm cũng tổng kết ra một ít 473 kỹ xảo. Hai tháng trước, giáo ta Neji thời điểm, ngay từ đầu hắn chính là không cảm ứng được, bất quá kết hợp ta nói kỹ xảo, hắn ở 10 ngày trong vòng thì thành công đề luyện ra chakra. Ta hiện tại nói cho ngươi biết những thứ này ta đã từng tổng kết ra được kỹ xảo. Hyuga Hisashi bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lể, mà đối diện Hades lặng lặng nghe, không cắt đứt lời của hắn, bất quá tâm lý lại có một ít cảm động. Kỳ thực mấy thứ này, hắn lúc đầu có thể không cần tự nói với mình, bởi vì đối với hắn mà nói, chính mình không vẻn vẹn là hắn rất nhiều trong tộc nhân một cái xa lạ tộc nhân. Còn chỉ vào hắn vẫn oán hận tông gia thân phận, rõ ràng chỉ là Hyuga Hisashi phân phó hắn tới giáo dục Hades. Người lão sư này lại có vẻ phi thường xứng trước, dường như thực sự đem Hades coi là học sinh của hắn một dạng. Nghĩ đến Hyuga Hisashi sau này vận mệnh, Hades ở tâm lý thở dài một tiếng, quyết định sau này mỗi lúc trời tối đều dùng tinh thần lực quét hình một cái gia tộc Hyuga Trạch Viện, đến khi làng mây nhân tới bắt đi Hinata lúc, nhắc nhở một cái Hyuga Hisashi, để hắn lưu tên kia một mạng, miễn là làng mây cái tên kia không có chết, nói vậy Hyuga Hisashi vận mệnh cũng sẽ không bi thảm như vậy à. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên còn phải dựa theo ta nói kỹ xảo. Bình thường mà nói, cảm ứng hai loại năng lượng sẽ đơn giản một ít, chí ít cũng có một chút manh mối cùng dẫn dắt. Hiện tại ngươi lại dựa theo ta thuyết pháp một lần nữa cảm ứng một lần a. Đang nói xong chính mình tổng kết ra được kinh nghiệm về sau, Hyuga Hisashi có chút mong đợi nhìn Hades, để hắn tiếp tục thực nghiệm một cái. Bất quá Hades lại đứng lên tới. Hyuga Hisashi có chút không hiểu nhìn đối diện Hades, đang chuẩn bị tiếp tục thoải mái hắn một cái, đã thấy Hades chậm rãi lập tức bắt đầu chính mình tay trái. Ở lòng bàn tay huyệt đạo bên trên, một cỗ màu xanh nhạt chakra năng lượng phun ra. Đây là Hyuga tộc nhân bẩm sinh kỹ năng. Bọn họ chakra có thể từ thân thể trong huyệt đạo lao ra. Lợi dụng như vậy đặc tính mới chỉ có tạo thành cùng bạch nhãn phối hợp rú cần pháp. Hades mặc dù không là gia tộc Hyuga thành viên, thế nhưng ở cái này cái trong thế giới thay thế được nhân vật là trên mặt trăng Otsutsuki bộ tộc hậu duệ, cùng gia tộc Hyuga đồng căn đồng nguyên, đương nhiên cũng có như vậy đặc tính. Đã tinh luyện thành công không? Hyuga Hisashi mang theo thần sắc mừng rỡ nhìn Hades trong bàn tay chakra năng lượng. Rất nhanh nghĩ đến Hades chỉ dùng nửa giờ thì thành công đề luyện ra chakra. Trên mặt thần tình lại có chút phức tạp. Xem ra Neji với ngươi vừa so sánh với. Thực sự quý đối với thiên tài tên này a. Hắn cười khổ lắc đầu. Hades mỉm cười. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn có thể đủ nhanh như vậy để luyện ra chakra tới. Vẫn là ít nhiều trước mấy cái trong thế giới tích lũy. Đặc biệt Akame ga kêu thế giới, nếu như không phải ở cái kia cái trong thế giới, cô độc mà nguy hiểm tu luyện đã nhiều năm đánh hạ trụ cột, hắn cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Bất quá loại chuyện như vậy Hades cũng sẽ không cùng Hyuga Hisashi nói rõ. Chú ý tới hắn có chút thần tình mất mát, Hades vội vã rời đi trọng tâm câu chuyện. Hisashi hại thuốc, ta hiện tại đã thành công đề luyện ra chakra, ngươi sẽ dạy ta vài cái nhẫn thuật à. Đối với Hokage thế giới bên trong nhẫn thuật, Hades còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tuy là dựa theo hắn ở 3 năm trước đây trận kia cửu vĩ chi loạn bên trong thấy nhẫn thuật, cái loại này cường độ tại hắn thời kỳ toàn thịnh bên trong, vô luận là hỏa độn vẫn là thủy độn, trên cơ bản một quyền có thể đánh tan. Thế nhưng nhẫn thuật hoa lệ cùng thần kỳ tính chất để hắn thật tò mò. Biến thành một người khác, biến ra nhiều cái chính mình, còn có độn thủ a gì gì đó, cực kỳ thần kỳ a. Hyuga Hisashi nghe xong Hades lời nói nhưng không có bằng lòng. Ngược lại tốt sinh khuyên cáo hắn cái này mấy thiên tiên thuần thục một cái chakra tinh luyện. Các loại, chờ, trong cơ thể có lượng nhất định chakra về sau, mới, chỉ có, sẽ chỉ bảo hắn một ít nhẫn thuật. Mà cuối cùng hắn còn tận tình nói ra, chúng ta Hyuga gia rú cần cùng bát quái trưởng càng Gabo đại tinh thâm. Đối với nhẫn thuật, người cũng không nhất định tốn quá nhiều tâm tư đi học tập. Con muốn học được vài cái cần thiết nhẫn thuật là được. Một người cuộc đời tinh lực là có hạn. Làm Hyuga ra một thành viên, nếu như ngươi bởi vì phân tâm học tập nhẫn thuật mà hoang phế rú cần luyện tập, đó mới gọi cái được không bù đắp đủ cái mất. Đối với cái này vài lời, Hades đều là nước đổ đầu vịt. Kỳ thực bất luận là thường quy nhẫn thuật vẫn là Hyuga ra rú cần, với hắn mà nói trên cơ bản đều là giống nhau. Nếu thay thế được đến rồi Hamura huyết mạch trên người, Tensei gần mới, chỉ có, là theo đuổi của hắn. Hyuga Hisashi đang nói xong những lời này, lại nhìn Hades tinh luyện một lần chakra, phát hiện vẫn thành công về sau, mới, chỉ có, thỏa mãn gật đầu, sau đó cùng Hades cáo từ, ước định tiếp tục dạy dỗ ngày tháng về sau, liền vội vội vàng vàng đi ra sân. Xem ra gia tộc Hyuga bên trong xảy ra một ít cực kỳ chuyện khó giải quyết a. Đưa mắt nhìn Hyuga, Hisashi vội vội vàng vàng bóng lưng rời đi. Hades lại nghĩ tới lúc trước hắn tới thời điểm cái kia xấu xí sắc mặt, ở tâm lý như có điều suy nghĩ, tỉ mỉ trở về ôn một lần nguyên tác. Hắn lại không phát hiện trong khoảng thời gian này Hyuga ra có cái gì trọng 3.2 đại sự tình a. Ngoại trừ làng mây ninja muốn bắt đi Hinata, lại bị Hyuga Hayashi nhất chiêu giết chết bên ngoài. Gì, nghĩ đến chuyện kia, Hades trong lòng cả kinh. Sẽ không đúng lúc như vậy à. Đem ánh mắt từ ngoài cửa thu hồi lại, nhìn trong sân anh hoa thụ, Hades trong lòng cũng là bất ổn. Bất quá cho dù xảy ra chuyện kia, nói vậy tộc nhân cũng sẽ không với hắn một cái 3 tuổi tiểu hài tử nói lên. Cho nên hắn không biết cũng rất bình thường. Ai, rõ ràng vừa mới quyết định cứu Hyuga Hisashi một mạng. Lẽ nào hắn thực sự chạy không khỏi số chết sao? Hades ở tâm lý thở dài một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.